Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, lâm vào trùng vây. Sừng Châu đỉnh đầu, Giang Nam Như tức khắc cảm giác có trận kình phong mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nàng thân mình đứng không vững, lung lay, cư nhiên không có đứng thẳng trụ, rốt cuộc thuận thế một đảo, trên mặt đất hoạt động hồi lâu. Mới đình chỉ đi trước, kia mãng nghiêu lại là không có đình chỉ ý tứ. Móng trước vừa nhấc, tài giỏi một củng, lại hướng về Giang Nam Như xung phong mà đến, kia mãng nghiêu thân mình một bước. Tức khắc bay lên không, giống như là bầu trời thần nghiêu giống nhau. Hưng phấn hướng Giang Nam Như mà đến, này nghiêu hùng tráng, tự cùng huyền quy bất đồng. Huyền quy chỉ là phòng ngự lợi hại, công kích lại là thường thường. Này mãng nghiêu công kích sắc bén, lại thêm lực lớn, đã là vượt qua Giang Nam Như tránh né phạm vi, Giang Nam Như đơn giản hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đem kia trường kiếm hướng dưới chân một ném, người liền bay lên trời, khống chế bảo kiếm nhanh như điện chớp mà đi. Giang Nam Như hồi lâu không có ngự khí phi hành, thêm chi ở núi lớn bên trong, nhiều có bất tiện, nếu là ở đất bằng phía trên. Ngự khí cao hành, tự nhiên có thể tiết kiệm đường xá cùng thời gian. Nhưng tại đây thập vạn đại sơn bên trong, cây cối rậm rạp, thả sơn xuyên hiểm yếu. Trừ bỏ ngự khí có thể xê dịch phương tiện một ít. Cư nhiên không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói, lại xem kia mãng nghiêu. Xông thẳng hướng về phía trước, cũng bất luận phía trước có gì vật ngăn cản. Mặc dù là có tiểu sơn ở phía trước. Kia mãng nghiêu cũng là tài giỏi đỉnh đầu, thân mình liền tự kia tiểu trong núi xuyên qua mà qua. Nếu là cự mộc nham thạch, tắc trực tiếp bị nghiền áp qua đi. Mãng nghiêu hành thực mau, mắt thấy liền phải tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, lại thấy Giang Nam Như đem kia thân mình một ninh, trường kiếm ở giữa không trung duyên dáng xẹt qua đường cong. Lại không phải công hướng kia mãng nghiêu, Giang Nam Như tự biết không phải kia mãng nghiêu đối thủ. Đã sớm từ bỏ dãy giụa, chỉ thấy nàng trường kiếm một hoa, lại là đâm vào một bên cự mộc bên trong. Kia cự mộc không biết sinh trưởng nhiều ít thời đại, đã tới rồi mấy người đều khó có thể ôm lấy xu thế. Giang Nam Như vừa mới đem thừa ảnh kiếm đâm vào, kia mãng nghiêu liền đem thân mình vừa truyền, đem kia cự mộc đẩy ngã. Giang Nam Như theo cự mộc huynh đảo thế, trường kiếm một chút, thân mình nhảy lên. Giống như là bị vứt khởi nhánh cây giống nhau, thân mình mượn lực vứt tới rồi không trung. Nàng ở không trung thầm vận linh lực, tiếp theo đem trường kiếm một rút, tự chỗ cao phá không mà đi. Nàng lúc này đang ở trời cao, liền thừa bảo kiếm mà đi. Kia mãng nghiêu không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như vậy, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, thân mình một trụ, liền biến thành hình người. Hắn oán hận nhìn Giang Nam Như bóng dáng, đem ngón tay đặt ở bên miệng, phát ra hô hô, huýt sáo tiếng động. Giang Nam Như thở phào một hơi, đang ở vì tránh né quá nguyên anh kỳ cao thủ truy kích mà vui sướng. Ai ngờ, đi trước không lâu, liền gặp được tân ngăn chặn. Nguyên lai, kia mãng tam gia đem huýt sáo phát ra, gần đây yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, đều hướng về Giang Nam Như vây khốn lại đây. Những cái đó mặt đất yêu thú còn hảo, lúc này không trung cư nhiên còn có không ít loài chim bay. Giang Nam Như âm thầm trái tim băng giá, lại là không kịp đi hối hận, công kích tức khắc bắt đầu. Tự bốn phương tám hướng mà đến, Giang Nam Như bất đắc dĩ, đành phải đem kia thừa ảnh kiếm vừa thu lại, lại ở bên người thêm vào tường đất cùng thủy mạc. Những cái đó yêu thú số lượng rất nhiều, thả nhiều vì thực lực siêu tuyệt người. Những cái đó yêu thú công kích cùng nhau, Giang Nam Như thêm vào tường đất thủy mạc tức khắc tan vỡ lên, bị lũ yêu thú đánh bại khởi. Giang Nam Như bất đắc dĩ, đành phải trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Kia khẩu quyết cùng nhau đều có một kiện pháp bảo quay tròn xoay tròn lên, bảo vệ Giang Nam Như, đem này bảo hộ lên. Pháp bảo vừa ra, tùy ý những cái đó công kích đập này thượng, cư nhiên khó có thể xúc phạm tới Giang Nam Như một phân. Hết chương.